Ta chính là một cầu thủ. Chương 2, danh vọng hệ thống. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, đá bóng không chỉ có thông minh là được. Phải có kỹ năng, tốc độ của hắn khẳng định không nhanh bằng hậu vệ cánh. Nhưng lại nhanh hơn trung vệ. Liên tục hai lần uy hiếp khung thành. Lần thứ nhất hắn đã vượt qua được trung vệ to cao. Nhưng lại bị kéo lại từ phía sau. Đội bóng hưởng một quả phạt cùng một thẻ vàng. Lần thứ hai hắn đã đối mặt thủ môn, nhưng không thể ghi bàn. Hai lần khung thành nguy hiểm, hậu vệ cánh cho dù có ngu cũng biết phải về phòng thủ. Lỗ hổng lập tức bị lấp lại, Thành Phát chống tay lắc đầu. Cơ hội đã có, nhưng kỹ năng không đủ, không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hắn không thể độc lập tác chiến, cho nên chỉ đành đợi đồng đội tạo cơ hội. Bên ngoài sân, Klaus và Dieter đang thấp giọng nói chuyện. Klaus, đội bóng chúng ta không thể không có Kevin được. Năm sau chúng ta sẽ dự Champions League. Có Kevin, chúng ta có thể vào sâu. Dieter, Kevin rất quan trọng, nhưng Man City đã trồng đến 65 triệu euro. Với quyết tâm của họ, thêm 10 triệu euro nữa cũng hoàn toàn có thể. Chúng ta không thể từ chối khoản phí đó được, chúng ta cũng không thiếu tiền. Klaus, chúng ta vừa có cúp quốc gia, Champions League cũng mang đến khoản thu không nhỏ. Klaus cắt lời. Dieter, nhưng Kevin cũng muốn sang Anh thi đấu, còn có tình hình công ty mẹ không lạc quan. Dieter thở dài. Vậy ai sẽ thay thế Kevin? Julian thì sao? Sanke 04 Julian Draxler. Klaus gật đầu, sau đó trầm giọng, Dieter, câu lạc bộ sắp tới sẽ lâm vào cảnh khó khăn, tiền chuyển nhượng sẽ thiếu hụt đi nhiều. Hè này chúng ta nên cân nhắc đôn nhiều cầu thủ đội trẻ lên. Cũng không còn cách nào, vì vậy mà ông muốn Victor ký đến 5 bản hợp đồng với đám nhóc thử việc này để bổ sung vào U19 sao? Đúng, tránh thiếu hụt nhân sự, dù sao cũng chỉ là hợp đồng 1 năm. Thế nào, có ấn tượng gì đặc biệt chưa? Dieter bĩu môi, rất nghiệp dư, chỉ có số 15 là thể hiện khá. Lối đá thông minh, nhưng kỹ năng lại khá kém số 15. Chính là Thành Phát, lúc này Thành Phát đang lâm vào cuộc chiến trên không với trung vệ đối phương. Thành Phát cao 187cm, nặng 87kg, nhưng đối mặt với trung vệ gốc Phi trên 1m9. Nặng gần 100kg thì chẳng có chút lợi thế nào. Hắn xoa xoa bả vai đau nhức, ra hiệu cho đồng đội tạt bóng tầm thấp. Cặp hậu vệ cánh lập tức hiểu ý, bắt đầu tạt thấp vào trong, nhưng chất lượng tạm thời chẳng ra sao. Về phần tiền vệ, Thành Phát chẳng thèm nói, bởi vì họ không đủ trình độ truyền sáng tạo, cũng chẳng muốn truyền cho ai. Khi mà Thành Phát còn chưa nắm bắt được cơ hội mới thì đội đỏ lại có bàn thắng dẫn trước. Người ghi bàn là Patrick, tình huống tận dụng cơ hội đánh đầu. Tên này bật cao hơn cả, để ép trung vệ ghi bàn vào lưới. Patrick, làm tốt lắm hắc hắc, trận này chúng ta thắng chắc. Tên John đó không kèm nổi Patrick nghe đối thủ ăn mừng. Thành Phát im lặng đi đến điểm giao bóng, chỉ còn hơn 10 phút. Thời gian cho hắn thể hiện không còn nhiều. Đối thủ trực tiếp thể hiện tốt làm hắn có cảm giác gấp gáp. Hắn rất cần bản hợp đồng này. Không chỉ để có một công việc, mà còn có thể quyết định cuộc đời hắn. Lại 5 phút trôi qua, Thành Phát không tiếc thể lực chạy chỗ. Khai thác khoảng trống, mặc dù tiền vệ không chuyền bóng. Hắn vẫn cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể. Phút 87, hậu vệ áo xanh gắng gượng vượt qua truy cản. Sau đó cố tạt bóng vào trong, đường bóng chẳng ra sao, chỉ cao đến thắt lưng, tốc độ cũng không cao nhưng lại xoáy. Thủ môn và trung vệ đều sẵn sàng phá bóng, nhưng trung vệ vị trí thuận lợi hơn, chỉ cần giơ chân là có thể cản bóng. Ai cũng không nghĩ rằng đây là cơ hội, khoảng cách bóng gần nhất là Thành Phát cũng cách đến hơn 1m. Tư thế cũng không thuận lợi, ngay cả tiền vệ đội xanh cũng nghĩ như vậy. Đang co lại để chống đợt tấn công tiếp theo. Son là hậu vệ gốc Phi, 195cm, nặng 92kg. Rất giỏi đánh đầu và tì đè. Trận này hắn chơi rất tốt. Hiệp 1 làm cho Eric tắt điện. Hiệp 2 bị ăn một thẻ vàng cùng với bị vượt qua 2 lần. nhưng tổng thể là khá ổn. Liên tục phá bóng giải nguy cùng với đội bóng đang dẫn trước. Son đang suy nghĩ có nên thể hiện khả năng truyền dài bị mai một hay không? Đây không phải là cơ hội tốt hay sao? Patrick đang có vị trí đẹp, chỉ cần đưa bóng tới đó sẽ lại là một lần nguy hiểm. Một hậu vệ chắc chắn, truyền dài tốt như bản thân đi đâu mà tìm. Đến đây đi Wolfsburg, tất cả đều bắt đầu từ đường truyền kinh điển này. Son, phía sau, Son, thu chân lại Flash, OMG người điên này thu môn quá to cùng với tiếng thét lên cả trong lẫn ngoài sân bóng là Son sửng sốt. Quả bóng chỉ cách chân hắn chưa đến 30cm. Một bóng người lao thân ra từ phía sau Son, đầu hướng đến trái bóng. Chân của Son đang hướng đến đầu của người này. Trong ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi của mọi người, thành phát đánh đầu, trong mắt hắn, chỉ có trái bóng và khung thành đối thủ, ai cũng không thể ngăn cản ta kể cả cục than đen cứng nhắc bên cạnh cũng không thể. Kiếp trước kiếp này đều tiêu tán, tất cả chấp niệm, ước mơ, nhiệt huyết đều hóa thành động lực, bàn thắng này chính là điểm xuất phát, danh vọng hệ thống, ta nhất định sẽ trở thành cầu thủ, chúa tể vận mệnh của mình. Bành, bụp, quả bóng đổi hướng bay thẳng vào khung thành, vọt qua nách thủ môn, trôi tọt vào lưới, ngay sau đó, chân của Son tiếp xúc thân mật với mặt của Phát, thành Phát lập tức choáng váng nằm vật ra, trên trán có một vết thương nhỏ, máu chảy ra, Son lập tức ngồi xuống, liên tục vỗ má thành Phát, ổn chứ, bro bác sĩ, nhanh lên, OMG hắn điên rồi trận đấu lập tức loạn thành một đống. Bác sĩ sơ cứu qua, sau đó thở dài, không thành vấn đề, chỉ có chút choáng váng, nghỉ ngơi chút sẽ tốt trọng tài cũng không kéo dài trận đấu. Qua loa thổi còi kết thúc, chỉ là một trận đấu nghiệp dư, không ai để tâm là trận đấu kéo dài hoặc kết thúc sớm vài phút. Cách chương.